Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 7 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Tôi không hiểu được lòng mình, lại khó chịu không yên, cuối cùng đành tắt điện thoại rồi đi ngủ. Ngày hôm sau là ngày chúng tôi phải đi nhập nguyên liệu để sản xuất glogalium cuối cùng, nên tôi nhắn tin cho Phong xin nghỉ. Anh cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng đồng ý. Thủy Tiên ngồi bên cạnh ngó thấy tôi nhắn tin cho Phong thì mắt sáng rực lên. Mày nói gì với anh Phong thế? Hôm qua nhắn tin gì mà anh ấy lại hỏi mày bận lắm đó à? À, nói chuyện công việc chứ nói gì. Ông ấy cũng quan tâm đến nhân viên nhở? Còn biết đường hỏi mày bận lắm à? Như ông trưởng phòng mình ấy á, dạo này ta xin nghỉ suốt, hết lấy lý do bị ốm đến bị tiêu chảy phải cấp cứu. Ông ấy cũng ngán lắm rồi, bảo tao nếu còn xin nghỉ thêm ngày nào thì chuẩn bị đơn xin thôi việc đi. Thôi việc thì qua Thiên An làm phó giám đốc nhá. Thôi, tao chẳng hám. Tao chỉ mong mau mau thành công, để mày còn hẹn kèo cho tao với ông Phong đi ăn một bữa. Rồi rồi, biết rồi. Mày chỉ có thích dai thôi. Tất cả vì dai không sợ hãi. Chứ còn gì nữa. Mày tưởng tiền đối với tao quan trọng bằng dai à? Không ai bằng được ông Phong hết nhá. Tao phải lừa được ông ấy lên giường mới thôi ấy. Tôi phỉ cười huých vai nó. Đúng là thô thiển. Chỉ còn hơn 10 ngày là hết thời hạn 6 tháng. Tôi không dám chần chừ kéo dài thời gian. Sản xuất gallium xong thì lập tức mang sang tặng công ty ATK, còn mời theo một kỹ sư để đi thuyết trình với họ về lô gallium lần này. Giám đốc công ty ATK nghe xong lại cho kỹ sư của mình kiểm tra lại mấy lần nữa. Tôi nín thở chờ đợi bọn họ kết luận. Rất may 3 tiếng sau, kỹ sư bên ATK lại cầm báo cáo vào, dõng dạc nói: "Báo cáo sếp, đây là gallium nguyên chất, là lô gallium tinh chất nhất mà từ trước đến nay tôi từng kiểm định." Giám đốc ATK nói: "Kiểm tra kỹ lưỡng chưa?" "Rồi ạ, tôi và 3 kỹ sư nữa cùng kiểm định, cả 3 cùng có kết luận như vậy." Nghe đến đây, tảng đá đè nặng trong lòng tôi bất giác nhẹ bớt, ruột gan sung sướng như điên, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản như không. Giám đốc ATK thì gật gù quay sang nhìn tôi. Bởi vì gallium là một trong những thành phần rất quan trọng trong sản xuất linh kiện bán dẫn, nên tôi muốn kiểm định trước, đề phòng nếu không phù hợp, yêu cầu còn trả lại cho bên Thiên An, tránh làm mất thời gian của các cô. Để cô chờ lâu rồi, thông cảm nhé. "Không sao." Tôi cười đầy máy móc. "Sản phẩm dù bán hay tặng đều phải đủ tiêu chuẩn. Anh làm như vậy là đúng lắm. Rất hy vọng được hợp tác với các anh." Giám đốc ATK không trả lời tôi là được hay không được. Ông ấy chỉ bình thản gật đầu. "Cảm ơn cô. Lô gallium này công ty tôi nhận. Còn về chuyện hợp tác, chúng ta cứ nói sau nhé." "Vâng, ngày tháng còn dài, các anh cứ từ từ xem xét. Cảm ơn các anh." Sau khi ra về, chú kỹ sư hỏi tôi: "Nếu công ty ATK không hợp tác thì tôi định như thế nào?" Thật ra thì tôi cũng không biết mình sẽ làm thế nào nữa. Tôi đã đánh một ván bài tất tay rồi. Nếu như bên ATK không đặt hàng sản xuất thì coi như tôi bị thất bại. Thiên An vẫn sẽ phá sản và bị công ty linh kiện yêu cầu bồi thường hơn 800 tỷ. Nhưng nói ra điều này với các kỹ sư sẽ làm mất lòng tin của họ, cũng sẽ làm họ thất vọng về tôi. Nên tôi chỉ học theo Phong, dùng ngữ điệu chắc chắn nói: "Chúng ta sẽ không thất bại đâu." Chú kỹ sư dường như cũng bị lây sự nhiệt huyết trong mắt tôi, khẽ gật đầu: "Đúng nhỉ, gallium nguyên chất như thế trên thị trường bây giờ tìm rất khó. Kể cả nhập được lô tốt ở Trung Quốc cũng không có được thành phẩm tốt như vậy. Nếu tôi là giám đốc công ty ATK, tôi sẽ đề nghị hợp tác ngay lập tức." "Phải, cháu cũng nghĩ vậy." Trong mấy ngày chờ tin tức từ ATK, tôi quay về bên công ty linh kiện làm việc. Mấy ngày này quá bận rộn với bên Thiên An nên tôi sao nhãng hẳn công việc của bên này. Ngay cả hội anh Long cũng bảo tôi: "Dạo này Minh Châu bận lắm à? Anh thấy em ra ngoài suốt, buổi trưa cũng không thấy xuống căng tin ăn cơm." "Vâng ạ, nhưng hôm nay em đỡ bận rồi." Tôi cười cười: "Hôm nay em mời các anh ăn cơm ở căng tin một bữa nhé." "Thật à, có vụ gì mà mời bọn anh thế?" "Cũng không có chuyện gì đâu ạ, tại vì em mới nhận lương xong nên mời thôi." Mấy anh ấy bật cười: "Em nhận lương thì bọn anh cũng nhận lương, mình làm cùng công ty cơ mà, hôm nay để bọn anh mời cho." "Này Minh Châu ơi, nghe nói ăn cơm với nhau nhiều dễ nảy sinh tình cảm đấy. Hội anh ai cũng ế, nhưng có mỗi thằng Long là ế nhất. Em ngắm xem có được không nào, nếu ưng thì hãy nhận lời anh nhé." Anh Long mỗi lần bị trêu là sẽ xấu hổ đến mức mặt mày đỏ bừng, rồi lúng túng bảo: "Ôi các anh đừng trêu em, Minh Châu ấy lại tưởng thật đấy. Ơ thì đang nói thật mà. Minh Châu ơi, em nói thật với bọn anh đi, em đã có bạn trai chưa? Vì mọi người nói đùa nên tôi cũng đùa theo. Chưa đâu ạ, em vẫn độc thân đây, các anh làm mối đi. Tất cả mọi người nghe xong đều ồ lên. Đấy, thấy chưa Minh Long, Minh Châu á, chưa có người yêu đấy. Nói rồi lại quay sang tôi. Minh Châu ơi, anh thấy hai người hơi bị đẹp đôi đấy. Em nghiên cứu xem hợp thì triển đi thôi. Yên tâm, bọn anh sẽ cổ vũ và làm mối nhiệt tình. Mọi người trêu ác liệt làm tôi bật cười thành tiếng. Anh Long mặt đỏ lựng đến tận mang tai. Mấy anh em đang trêu nhau ở hành lang thì đột nhiên có người đứng thẳng người dậy, chào rất to. Chào sếp ạ. Sếp pha cà phê hả? Cả một đám nhao nhao ngay lập tức ngậm miệng. Tôi cũng thu lại nụ cười, quay đầu nhìn Phong. Thấy anh đứng ở cây nước nóng từ bao giờ? Có chuyện gì mà mọi người hôm nay vui thế? À, thấy anh gật đầu nói vậy, một người nhanh nhảu đáp. Bọn em đang bảo Long với Minh Châu đều chưa có người yêu, hay là tiến tới thành một đôi. Trong công ty cũng có mấy cặp đôi lấy nhau rồi. Vợ thư ký, chồng kỹ sư, hợp quá sếp nhở. Phong không trả lời mà chỉ liếc sang tôi. Còn tôi thì sau hôm tìm được Facebook chị Vân, tự nhiên trong lòng lại sinh ra khó chịu với anh, nên cũng muốn xem phản ứng của anh thế nào. Trong quy định công ty không cấm yêu nhau trong công ty mà, sếp không phản đối đấy chứ ạ? Không, tình cảm là quyền tự do của mỗi con người, miễn là không ảnh hưởng đến công việc thì ai thành đôi cũng được. Nếu cần, tôi sẵn sàng tạo điều kiện. Anh đáp nhẹ tênh. Ôi, sếp nhà mình tuyệt vời quá đi. Các anh kỹ sư lại hùa nhau reo lên. Sếp number one. Đấy, sếp tâm lý thế chứ lị. Long thấy chưa, cảm ơn sếp đi. Anh Long ngượng ngập gãi đầu, nhưng cuối cùng vẫn nói. Em cảm ơn sếp ạ. Đến giờ làm việc rồi, mọi người về phòng làm việc đi. Vâng ạ. Các anh kỹ sư làm chung một phòng, chỉ có tôi ở tầng 8 nên đành tách ra riêng, lững thững đi theo Phong về phòng làm việc. Chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào. Sau đó đến buổi chiều, bởi vì có công việc cần phải trao đổi nên tôi mới bắt buộc phải bàn bạc với anh. Phong cũng bình thản giải đáp những phần việc mà tôi hỏi. Ngoài ra anh cũng chẳng buồn bận tâm đến mấy việc đêm hôm trước tôi ngủ ở đâu, mối quan hệ của tôi và anh Long là như thế nào. Thậm chí sự để ý của anh với tôi còn chẳng bằng anh trai với em gái. Thái độ bàng quang thờ ơ, hệt như người dưng vậy. Mặc dù biết không nên kỳ vọng nhiều, nhưng tôi lại rất thất vọng. Mấy ngày tiếp theo hầu như tan làm xong toàn kiếm cớ làm việc bên Thiên An. Hôm thì ngủ lại trong phòng làm việc bên đó, hôm thì cố ý về muộn. Khi tôi đặt lưng xuống giường thì Phong đã đi ngủ rồi. Cứ như vậy đến ngày thứ bảy, sau khi công ty ATK đồng ý tiếp nhận gallium của công ty tôi. Sang ngày kế tiếp, tôi nhận được một bản mail gửi đến. Giám đốc công ty ATK không những đề xuất hợp tác sản xuất mà còn chủ động đề nghị sẽ cung cấp vốn cho Thiên An sản xuất 2 tấn gallium. Bên ATK sẽ tài trợ vốn trước, sau khi có thành phẩm đạt yêu cầu thì sẽ tất toán phần còn lại. Khỏi phải nói, đọc xong mail này mà tôi sung sướng như phát điên, lập tức chạy ra ngoài gọi Thủy Tiên thông báo. Nó cũng vui mừng không kém tôi, chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên. Ôi dồi ôi, tao đã nói rồi mà, kiểu gì cũng sẽ thành công. Không ngờ cái bài tặng gallium trước, chờ ký hợp đồng sau của mày đạt hiệu quả thế. Siêu thật đấy, chúc mừng, chúc mừng. Tôi ôm lấy nó hét to. Trời ạ, tao cũng không nghĩ đến là lợi thế luôn đấy. Phải thông báo cho toàn thể công ty để mọi người vui lây mới được. Sướng quá đi. Thế có liên hoan không? Có chứ, liên hoan to là đằng khác. Đúng rồi đấy, liên hoan to vào, uống say một bữa bét nhè vào. Mẹ nó chứ, vất vả suốt 6 tháng nay, cuối cùng cũng có thành quả. Mọi người trong công ty Thiên An sau khi biết tin có hợp đồng thì ai cũng vui mừng. Các anh kỹ sư thì cười híp cả mắt, còn bảo không cần phải đi liên hoan ở đâu cả. Chiều nay cứ mua bia với mực về, ăn uống ở công ty rồi ngủ lại cũng được. Tôi cũng chiều theo ý mọi người, chạy đi mua bao nhiêu mồi nhậu, cả 4-5 két bia mang về. Hôm ấy ai cũng uống say, chỉ có tôi là uống cầm chừng. Bởi vì tôi biết để có được thành công như ngày hôm nay, tôi còn phải cảm ơn một người. 10 giờ tối tôi từ công ty ra về, trên đường đi tự nhiên lại bắt gặp một chiếc xe bán kẹo kéo. Rất lâu về trước, từng thấy có một lần Phong đứng lặng yên một góc, nhìn xe kẹo kéo đi ngang qua. Khi ấy ánh mắt của anh ấy rất khác lạ, giống như khắc khoải điều gì đó, cũng như nuối tiếc một thứ gì. Bởi vì còn nhỏ nên tôi chẳng thể hiểu được, chỉ đoán rằng anh ấy ăn kẹo kéo nhưng không có tiền mua. Hôm nay hiếm lắm mới gặp được một chiếc xe bán kẹo kéo giữa thủ đô hoa lệ như vậy. Tôi không đắn đo nhiều, lập tức dừng lại, mua tận 5 cái mang về cho anh. Dù sao thì anh cũng chẳng có lỗi gì với tôi cả. Ngược lại tôi và mẹ tôi là người mà anh nên hận. Anh không quan tâm đến chuyện tôi có yêu đương với anh Long không, cũng là điều tất nhiên. Mà anh giấu người phụ nữ khác trong lòng, tôi cũng không có quyền ghen tị. Hơn một tuần nay, tôi tự nhiên khó chịu với anh làm gì cơ chứ. Nghĩ vậy cho nên định về tới nhà gặp anh, sẽ chủ động mở miệng hỏi chuyện trước. Nhưng lúc mở cửa đi vào mới thấy Phong đang ngồi ở bàn ăn, trước mặt là tô mì lóng bóng nước, thậm chí còn chẳng có nổi nửa quả trứng. Thấy tôi, anh ngước mắt lên bình thản hỏi: "Về rồi à?" Lòng tôi chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi chua xót. "Vâng, sao anh lại ăn mì? Buổi tối không ăn cơm à?" "Bận quá, giờ mới về nên ăn mì cho tiện. Em ăn gì chưa? Có muốn ăn mì không?" "Không ạ, tối nay em ăn ở bên Thiên An rồi." Tôi đi lại gần, đặt túi giấy đựng kẹo kéo xuống bàn. Muốn bảo tôi mua được kẹo kéo anh ăn đi, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mở miệng nổi. Anh khẽ nhíu mày nhìn túi giấy rồi lại nhìn tôi. "Cái gì thế?" "Kẹo... kẹo kéo. Ban nãy em đi đường về thấy xe bán nên mua." Tôi hít vào một hơi. "Ăn cũng ngon." "Anh muốn ăn thử không?" Tôi làm như tỉnh bơ hỏi. Lần này ánh mắt của anh chợt sao động, nhưng rất nhanh trở về vẻ thâm trầm như cũ. Phong cúi đầu tiếp tục ăn mì. "Em ăn đi." "Em ăn rồi. Em cứ để đây nhé. Nếu anh không ăn thì bỏ tủ lạnh. Ngày mai em ăn." "Ừ." Căng thẳng một tuần, giờ tự nhiên lại thành ngượng ngập. Tôi chỉ nói đến thế rồi về phòng, tắm rửa là leo lên giường đi ngủ. Bình thường Phong sẽ làm việc đến khoảng 1-2 giờ sáng gì đó mới đi ngủ, nhưng hôm ấy tự nhiên tôi mới nằm được nửa tiếng đã thấy anh đi vào. Anh mới tắm xong, trên người đã gột sạch mùi mì tôm, chỉ còn lại một loại hương thơm da thịt trong lành mát rượi. Có lẽ vì ngại nên tôi đành giả vờ ngủ. Phong thì vặn nhỏ đèn trên đầu giường, kê lại chiếc gối ôm ở giữa giường rồi mới nằm xuống bên cạnh tôi. Một lúc sau đột nhiên anh lên tiếng: "Tối nay uống bia à?" Tôi biết mình mãi mãi không thể qua được mắt anh nên chần chừ một lúc cũng nói: "Vâng, hơi say say rồi, nhưng mà chẳng hiểu sao đầu vẫn cứ căng ra, không thể ngủ được." "Chất kích thích làm căng thẳng thần kinh, thả lỏng đi, từ từ sẽ ngủ được thôi." "Vâng." Tôi nghe theo lời anh, nhẹ nhàng thả lỏng, sau đó mới quay sang nói: "Anh có muốn nghe lý do tại sao em lại uống bia không?" "Uống bia vào giai đoạn này chỉ có hai lý do. Một là thất bại, hai là thành công. Em vẫn còn tâm trạng mua kẹo kéo mang về, nghĩa là khả năng thứ hai lớn hơn." Tôi bĩu môi bảo anh: "Anh có thể bớt thông minh đi được không? Chuyện đơn giản này là người bình thường ai cũng đoán ra được." "Suy." Tôi chớp chớp mắt. Lúc này ánh đèn nhẹ nhàng ở đầu giường bên kia như vẽ lên từng đường nét trên gương mặt anh. Từ sống mũi cao, lông mi dài đến bờ môi kia, nửa chìm trong bóng tối, nửa lộ ra ngoài ánh sáng, đẹp như một bức tượng hoàn mỹ, khiến người ta dễ sa chân chết chìm vào trong đó. Tôi ngắm anh một lúc mới lẳng lặng quay đầu đi. Thiên An có hợp đồng đầu tiên rồi. Bên ATK tài trợ cho công ty em 40 tỷ để sản xuất 2 tấn gallium. Công ty ATK là công ty lớn. Sau khi tin tức hợp tác với Thiên An chuyển ra ngoài, nhất định uy tín Thiên An sẽ tăng lên, các đối tác sẽ tìm đến nhiều hơn. Nói đến đây, tôi hít vào một hơi, cũng chẳng còn gì để giấu giếm nữa nên thẳng thắn ngả bài. Giá trị của Thiên An sắp được vực dậy rồi. Đợi một thời gian nữa, anh thu mua lại Thiên An với giá hơn 800 tỷ là có thể vừa thu hồi nợ, vừa có thêm một công ty con mới. Lúc này Phong mới nghiêng đầu sang nhìn tôi. "Em biết tôi định làm gì à?" "Biết chứ. Mất công chờ 6 tháng mà lại để em bán Thiên An vào tay người khác. Cuối cùng chỉ thu về được 800 tỷ. Chẳng phải thiệt quá hay sao? Nếu như anh mua Thiên An của vài tháng trước, anh không những lấy lại được 800 tỷ mà còn có được một công ty sản xuất gallium tiềm năng. Sau này, công ty linh kiện không phải nhập gallium từ Trung Quốc nữa. Em nói có đúng không?" Anh trầm ngâm suy nghĩ một lát, cũng thẳng thắn thừa nhận: "Minh Châu, em rất thông minh." Dừng lại vài giây anh lại hỏi: "Biết rõ là như thế sao vẫn còn cố gắng?" "Phải cố gắng chứ, bởi vì dù mất Thiên An, nhưng em đã học được rất nhiều về cách kinh doanh, cách làm một người lãnh đạo. Hơn nữa giao Thiên An vào tay anh vẫn sẽ tốt hơn giao cho người khác. Tôi chưa gặp ai tin tưởng kẻ thù của mình như em." Nụ cười trên môi tôi như sâu thêm, cảm xúc trong lòng lại nhạt bớt. "Có ai đó đã từng nói với em, nếu có con đường dễ đi chắc chắn sẽ không chọn con đường khó đi. Giờ em mới hiểu, nếu có con đường khác tốt hơn, chắc chắn em sẽ không giao Thiên An cho anh. Anh là lựa chọn phù hợp nhất. Hy vọng sau này anh vẫn sẽ phát triển Thiên An, cho nó có một chỗ đứng trong giới sản xuất gallium. Tôi hứa với em. Tôi không ngờ anh ấy sẽ nói câu này, bởi vì trước kia anh chưa từng hứa hẹn gì. Giờ một người như Phong hứa sẽ tiếp tục phát triển Thiên An theo con đường như cũ, tất nhiên là tôi tin. Tin một cách tuyệt đối. Đôi đồng tử sáng ngời như đuốc nhìn tôi. Minh Châu, con đường kinh doanh không hề dễ dàng. Muốn giành lại được thứ mình muốn, em phải tiếp tục cố gắng. Vâng, em biết. Sau đó anh không nói chuyện nữa, tôi cũng không mở miệng. Cả hai nằm yên lặng bên nhau, nghe tiếng đồng hồ ngoài phòng khách đếm từng nhịp. Cứ ngỡ là sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ như mọi lần. Nhưng khi nhắm mắt, bỗng dưng tôi lại chợt nghĩ ra câu nói vừa rồi của Phong, mang một ý nghĩa khác. Muốn giành lại thứ mà mình muốn, tôi phải tiếp tục cố gắng ư? Tôi còn có cơ hội giành lại được Thiên An ư? Khoan đã, nếu như Thiên An sát nhập vào công ty Linh Kiện, cũng là sát nhập vào tập đoàn Kim Cương, mà tôi vốn là một trong những người thừa kế của Kim Cương, chẳng phải Thiên An rồi vẫn thuộc về tôi đó sao? Thông suốt được điều này, tôi lập tức mở mắt lần nữa. Lần này vẫn bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi. Vừa định mở miệng lại nghe anh nói trước. Kẹo kéo ban nãy ăn được đấy. Dạ. Tôi ngẩn ra mấy giây, lại hỏi một câu khá ngốc nghếch. Kẹo kéo ban nãy em mua ấy ạ? Trước đây từng ăn thử chưa? Có rồi ạ. Lúc nào? Sau hôm anh đi dọn đồ trong kho ném ra bãi rác. Hôm đó em thấy anh nhìn xe kẹo kéo, nhưng em không mang tiền. Hôm sau em cầm tiền ra đứng chờ ở đó, thấy cô bán kẹo kéo đi qua nên em mua. Tôi thành thật trả lời. Lúc về anh vừa nhìn thấy em đã đuổi em cút đi, nên em không dám đưa nữa, mang hết kẹo kéo đó lên phòng ăn một mình đấy. Khi tôi nói câu này, bỗng dưng ánh sáng trong đôi đồng tử của anh thay đổi, vẻ sáng ngời đó biến mất, thay vào là một tia xúc cảm rất kỳ lạ mà tôi không thể nào đọc hiểu. Một lát sau Phong mới quay đi. Thảm làm. Ai bảo anh đuổi em cút đi? Anh mà nói nhẹ nhàng thì em chia cho anh hai cái rồi đấy. Tôi cười cười. Kẹo kéo hồi đó ngon hơn kẹo kéo em mua hôm nay nhiều. Anh không ăn á thì đừng có mà tiếc. Tôi không tiếc. Thật không? Hôm nay được ăn rồi. Ăn gì cơ ạ? Kẹo kéo của em mua. Chỉ 5 chữ đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao lại như thứ gì đó chạm vào trái tim tôi. Đáy lòng thổn thức một cách kỳ lạ, không biết phải diễn tả như thế nào. Gò má của tôi hơi nóng lên, ấp úng đáp. Quả cảm ơn của em đấy. Cảm ơn vì sếp đã dạy dỗ em. Tốn 6 tháng đổi lại được 2 cái kẹo kéo. Tôi lời thật đấy. Rõ ràng em mua 4 cái mà. 2 cái, 4 thật mà. Tôi không cam tâm, lồm cồm định bò xuống giường đi tìm kẹo kéo vào phân bua với anh. Nhưng Phong lại túm tay tôi. Không cần đâu, tôi đùa đấy. 2 chữ em thôi, còn chưa nói ra thì tôi đã quay ngoắt đầu lại. 4 mắt nhìn nhau, đôi tay chạm vào nhau, cảm giác đụng chạm giống như lửa điện truyền qua da thịt. Tôi giật thót mình chỉ muốn rút tay về, nhưng anh nắm rất chắc, lòng bàn tay có vết chai mỏng. Khi cọ vào lòng bàn tay tôi giống như một mồi lửa, nhẹ nhóm đốt lên một ý nghĩ không thể nghĩ trong đầu tôi. Má tôi vẫn nóng bừng bừng, định quay đầu đi, lại nghe anh nói. Minh Châu, tôi sẽ coi như 2 cái kẹo kéo của em là lời xin lỗi, 2 cái còn lại là lời cảm ơn. Tại sao em lại phải xin lỗi? Bởi vì tuy tôi không cấm yêu đương trong công ty, cũng không ràng buộc em bất cứ điều gì, nhưng em cũng không được phép quên giao ước của tôi với em. Lúc này tôi mới biết hóa ra anh cũng để bụng, chỉ là anh không nói ra, yên lặng chờ xem tôi thế nào mà thôi. Cách đây 1 năm tôi đã chấp nhận đánh đổi, đã nói là sẽ theo anh rồi, làm sao anh có thể để tôi yêu đương với người khác chứ? Nghĩ đến đây tôi mới chợt hiểu ra lúc trước mình đã sai. Cứ ngỡ anh quan tâm tôi chẳng bằng một người anh trai đối với em gái. Nhưng giờ này, nghe được câu nói ấy của anh tôi mới hiểu ra. Giữa chúng tôi chẳng phải anh em gì cả. Anh có bận tâm đến tôi, nhưng là bận tâm theo cái cách một người đàn ông bận tâm đến người phụ nữ của riêng mình. Tôi biết bản thân mình không nên vui mừng, nhưng lại không nhịn được, lòng lén lút cười như điên, ngoài mặt vẫn cố ý nói. Em yêu đương nhưng mà em vẫn đi theo anh. Lúc đầu chúng ta không gieo kèo cấm yêu đương mà. Minh Châu, anh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, dùng ngữ điệu chắc chắn nói. Người có quyền thương lượng là tôi. Đi theo tôi đồng nghĩa với việc ngoài tôi ra em không được có người khác. Anh độc đoán. Tôi nhăn nhó kháng nghị. Em không biết nghe lời. Anh độc đoán, anh xấu tính, anh chỉ biết đến mình, anh không tôn trọng người khác. Em là đồ cứng đầu. Thế thì sao? Anh định làm gì em nào? Anh có giỏi thì nhốt em lại, đừng cho em ra ngoài kia nữa đi. Có lẽ anh cũng bất lực với sự ương ngạnh của tôi, đành hạ giọng nói. Hôm nay em vừa mới ăn phải gan hùm mà. Không, em mới uống bia đấy. Uống bia xong có thêm nhiều dũng khí. Để làm gì? Để cãi lại anh. Cuối cùng người kia cũng đành chịu thua trước tôi. Anh không đôi co nữa, lặng lẽ buông tay tôi ra, khóe miệng cong cong nở nụ cười. Được rồi, em sai rồi. Em á, ăn phải gan hùm, ngủ đi. Tôi nằm xuống xoay lưng về phía anh, vẫn lẩm bẩm nói. Em không sai. Em không sai, là tôi sai. Anh sai cái gì? Sai mùi bia trên người em. Tôi bĩu môi xùy một tiếng, không thèm nói với anh nữa. Muốn nhắm mắt ngủ, nhưng sau gáy vẫn có cảm giác nóng nóng, giống như đôi mắt của ai đó vẫn đang nhìn tôi. Cuối cùng tôi quyết định quay đầu lại. Lần thứ hai vẫn nhìn thấy thứ cảm xúc rất khác lạ trong đôi mắt anh. Có lẽ anh nói đúng, tôi say bia rồi. Giây phút ấy vẫn là tôi không kìm được, tiến về phía anh trước. Người đàn ông kia cũng nhanh chóng ôm lấy hôn, hôn lên bờ môi tôi. Cảm giác ngọt ngào trong giấc mơ chưa kịp hưởng thụ, giờ bỗng dưng lại ập đến một cách chân thật, khiến tôi mê đắm như một con thuyền bị gió thổi tròng trành ngoài khơi. Tôi ôm chặt lấy gáy anh, đáp trả lại hơi thở nóng hổi của anh. Giữa những tiếng tim đập hỗn loạn, tôi nghe giọng mình hồn hển. Anh nói đúng, em sai rồi. Một đêm không ngon giấc, sáng ngày hôm sau tôi cũng lười dậy sớm, cứ ôm lấy người bên cạnh ngủ đến khi mặt trời lên. Khi ánh nắng rọi qua rèm cửa, chiếu lên mi mắt, tôi mới uể oải tỉnh dậy. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là một gương mặt đẹp như tạc cùng lồng ngực trần của một người đàn ông. Có vẻ anh cũng đã dậy lâu rồi nhưng không gọi. Thấy tôi mở mắt, Phong chỉ nói: Hôm nay ở bên Thiên An bắt đầu nhàn rỗi rồi à? Hôm qua mọi người đều uống say hết nên em định 9 giờ mới mở cuộc họp. Tôi uể oải thu tay về, lại lén lút kéo chăn lên cao một chút. Mấy giờ rồi anh? 8 giờ sáng. Anh nhìn thấy bộ dạng diễn sâu của tôi, hơi buồn cười giơ tay lên lôi chăn trùm hẳn đầu lại. Phong vò tóc tôi qua chăn rồi nói: Vẫn còn 30 phút nữa cho em ngủ, 30 phút nữa dậy ăn sáng rồi đến công ty. Tôi bị vò cho tỉnh cả người lao oai oái. 30 phút, không kịp nấu đồ ăn đâu. Tôi nấu. Có tiếng lên xuống của chăn đệm, hình như anh đã rời khỏi giường. Sau đó là tiếng mặc quần áo loạt soạt. Phong bảo tôi: Ngủ thêm đi, 30 phút nữa dậy. Tôi im re không đáp, chỉ chờ đến khi tiếng cửa phòng đóng lại mới dám hé chăn ra. Nhìn quanh phòng trống trơn, không còn ai, mới dám thở phào một tiếng. Anh bảo tôi ngủ thêm đi, nhưng tỉnh rồi thì chẳng có tâm trạng nào để ngủ tiếp được. Đầu óc chẳng hiểu sao cứ quanh quẩn những hình ảnh hoang dại của đêm qua, khi thân thể cường tráng của người đàn ông đổ mồ hôi dưới ánh đèn. Khi anh hỏi tôi có khó chịu chỗ nào không, cả khi hơi thở nóng bỏng hòa quyện với hơi thở của tôi, nồng nàn rực cháy đến mức cuối cùng vẫn là tôi không nhịn được, bật ra những tiếng kêu mà giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ. Nhìn ga giường nhăn nhúm đầy mùi hormone trưởng thành của đàn ông và phụ nữ, hai má tôi bỗng chốc nóng ran lên. Tự gượng với chính mình nên lại co người trốn vào trong chăn, đợi cảm giác ngại ngùng qua đi, lại tủm tỉm cười một mình. Có lẽ so với lần đầu tiên làm chuyện tội lỗi thì cảm giác của lần thứ hai trong tôi đã khác. Tôi không còn quá ân hận day dứt, ngược lại trong lòng lại như ngầm chấp nhận, thậm chí còn lén lút cảm thấy thỏa mãn khi có được một người đàn ông. Nói thế nào nhỉ, đại loại Phong là một tượng đài rất lớn trong lòng tôi. Một người đàn ông tay trắng làm nên sự nghiệp, thông minh giỏi giang, điềm đạm chín chắn, biết đối nhân xử thế, còn có ngoại hình nên người khác nhìn một lần sẽ nhớ mãi không quên. Anh không phải là anh trai tôi, vậy thì có được một người như vậy, dù bằng phương thức nào thì ít nhiều cũng sẽ cảm thấy hài lòng chứ, phải không? Nằm nghĩ vẩn vơ trên giường đúng gần 30 phút thì tôi mới bỏ dậy đi đánh răng rửa mặt. Lúc ra ngoài thì thấy anh đang nấu một nồi miến cà chua thịt thơm phức. Thấy tôi, anh hơi liếc đồng hồ rồi mới nói: Đói chưa? Hơi đói rồi ạ. Tôi cũng nhìn thời gian, lại phát hiện ra bình thường 6 giờ anh đã ra khỏi nhà. Hôm nay giám đốc công ty linh kiện đi làm trễ, lại còn rất nhàn nhã nấu đồ ăn sáng cho tôi, khiến tôi hơi buồn cười. Hôm nay ở công ty linh kiện cũng bắt đầu nhàn rỗi rồi hả anh? chưa nhàn lắm, nhưng mà quanh năm bận rộn, cũng tự thưởng cho mình đi làm chậm một hôm. Em ăn nhiều hành hay ít hành? Em không ăn hành. Vậy thì ít hành. Anh vừa nói vừa thả một nhúm hành nhỏ vào bát tôi. Tôi định nhăn mặt kháng nghị, nhưng Phong nói: ăn hành tốt cho hệ miễn dịch, lại đây ngồi ăn đi. Anh đã mất công nấu, mà mình vì một chút hành lại đồng đành không ăn thì hơi khó coi. Cho nên tôi vẫn đi đến bàn, ngồi xuống ăn bát miến có hành đó. Trong bữa ăn, chúng tôi vẫn bình thản nói chuyện về chuyện ở hai công ty, nói cả việc sắp tới tôi sẽ có định hướng Thiên An thế nào, sau này sẽ giao cho anh ra sao. Cả tôi và anh đều không lúng túng, không ngại ngùng, giống như chuyện đêm qua là điều hiển nhiên. Dù sớm hay muộn cũng bắt buộc sẽ phải xảy ra, và việc của chúng tôi chỉ là bình tĩnh đón nhận nó vậy. Chỉ là lúc gần ăn xong, đột nhiên tôi nhớ đến chuyện chú Hai hôm trước nói, nên mới hỏi anh. À phải rồi, hôm trước chú Hai có gọi điện thoại cho em. Phong hơi ngẩng đầu nhìn tôi. Nói về việc có liên quan đến tôi à? Vâng, đợt vừa rồi không biết tìm hiểu ở đâu mà biết em đang sản xuất lại gallium ở Thiên An. Chú ấy gọi điện hỏi em có cần giúp đỡ không. Sau đó lại nói bóng nói gió, bảo dạo này thấy anh với em thân thiết trên mức bình thường. Em nghĩ chú ấy nghi ngờ sẽ điều tra sâu thêm. Em trả lời thế nào? Em nói em với anh là anh em. Chú ấy đừng suy nghĩ những thứ không nên nghĩ. Nghe tôi nói câu này, sắc mặt của Phong hơi trầm xuống. Tôi không đọc được anh suy nghĩ điều gì, chỉ yên lặng chờ đợi anh lên tiếng. Một lát sau anh mới nói tiếp. Tôi không quan tâm ông ta điều tra gì, nhưng theo như hiểu biết của tôi về chú Hai, mục đích của ông ta chỉ có một: tìm mọi cách để giành được cổ phần nhiều hơn. Phong đặt đũa trong tay xuống. Đối phó với kiểu người như ông ta, bắt buộc phải học cách bình tĩnh trong mọi tình huống trước. Nói tới đây, anh lại hắng giọng bổ sung thêm hai từ. Hiểu không? Hơi hơi hiểu ạ. Phong hơi buồn cười trước vẻ mặt nhăn nhó vì phải ăn hành của tôi. Có chuyện gì không giải quyết được thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Nhận hai cái kẹo kéo của em rồi. Không ăn không của em được đâu. Tôi cũng bật cười thành tiếng. Vâng. Sau hôm đó, chúng tôi vẫn mỗi người một việc. Đêm đến ngủ cùng giường, ban ngày sẽ tranh thủ giải quyết hết việc ở công ty linh kiện, rồi lại chạy sang Thiên An. Thời gian này phải sản xuất xong tận 2 tấn gallium, nên tôi bận đến mờ cả mắt. Đến khi ngả lưng xuống giường thì đã mệt đến đứt cả hơi, không còn sức đâu tơ tưởng gì đến Mỹ Nam ngủ ở bên cạnh nữa. Tin tức công ty ATK đồng ý ký hợp đồng hợp tác với Thiên An sau khi chuyển ra ngoài thì cũng tạo được kha khá tiếng vang trong giới. Có một vài công ty nhỏ mới bắt đầu bước chân vào lĩnh vực sản xuất linh kiện bán dẫn cũng tìm đến công ty tôi để bàn chuyện hợp tác. Tuy nhiên giá cả bọn họ đưa ra thấp, số lượng sản xuất lại nhỏ nên tôi rất phân vân. Tôi không biết quyết định ra sao nên mới hỏi Phong chuyện này. Lúc đó anh lại đang đi công tác ở nước ngoài. Khi nghe tôi trình bày xong một tràng dài thì mới hỏi: thứ Thiên An cần nhất bây giờ là gì? Tôi định nói tiền, nhưng ngẫm kỹ lại, uy tín và hợp đồng mới là điều mà chúng tôi nên có trong giai đoạn này. Là đối tác ạ. Đã là đối tác, bất kể lớn hay nhỏ, chỉ cần bọn họ trả tiền và trả sòng phẳng thì đều nên hợp tác. Không xuất phát từ thứ nhỏ thì sẽ khó đạt được thứ lớn. Ở đầu dây bên kia, lẫn trong giọng nói của anh còn có tiếng nhạc. Dục tốc bất đạt, thạc sĩ Minh Châu từng học chưa? Học rồi ạ. Chỗ anh đang tổ chức tiệc à? Tôi nhăn nhó hỏi anh. Ừ, ở Pháp, người ta thích khiêu vũ. Sếp Phong đã tìm được bạn nhảy thích hợp chưa? Anh bình thản. Có rồi, một cô người Pháp có số đo 3 vòng 90, 60, 90. Anh dùng tay để đo hay là dùng mắt để đo? Dùng mắt. Tôi không ghen, nhưng vẫn khó chịu chọc anh. Lát nữa lúc khiêu vũ, anh nhớ dùng tay để đo mới chính xác. Cảm ơn gợi ý của em. Có cơ hội tôi sẽ thử. Tự nhiên xin ý quân sư xong, lại thêm chút bực vào người. Tôi hậm hực kiếm cớ cúp máy. Lúc quay lại thì đã thấy mẹ tôi đứng sau lưng từ bao giờ. Con vừa nói chuyện với ai thế? À, tôi sợ mẹ phát hiện ra tình cảm của mình đối với Phong đã thay đổi, đành lúng túng đáp. Có mấy doanh nghiệp nhỏ muốn ký hợp đồng sản xuất gallium, nhưng nếu sản xuất cho họ thì số lượng quá ít, chỉ đủ chi phí vận hành máy móc, không có lãi, nên con gọi điện thoại xin ý kiến anh Phong. Việc kinh doanh của Thiên An, sao con phải xin ý kiến nó? Lúc đầu con nói con chưa có kinh nghiệm, nó dạy cho con thì mẹ cũng không phản đối. Nhưng Minh Châu, Thiên An là công ty của ông ngoại con, bây giờ việc kinh doanh đã bắt đầu khởi sắc rồi, con không thể cứ dựa dẫm vào nó mãi được. Nhất là nó chẳng phải người tốt gì, nó là kẻ thù của hai mẹ con mình đấy. Mẹ, Thật ra hôm nay con đến bệnh viện là để nói với mẹ chuyện này. Thiên An chỉ có thời hạn trả nợ trong vòng 6 tháng, mà giờ hết thời gian rồi mới bắt đầu có lác đác vài hợp đồng. Số tiền 800 tỷ, lớn lắm. Đừng nói 6 tháng, kể cả 6 năm nữa cũng chưa chắc chúng ta đã có lời lãi được từng ấy. Cho nên con định bán Thiên An cho công ty linh kiện. Gì cơ? Mẹ tôi tròn mắt kêu lên. Con làm sao thế hả Minh Châu? Con điên rồi à? Con nghĩ gì mà bán cho thằng Phong? Dù có mất hết tất cả thì mẹ cũng sẽ không bao giờ bán Thiên An cho thằng Phong đâu. Mẹ, mẹ bình tĩnh nghe con nói đã. Tôi nắm tay mẹ, dìu bà ngồi xuống ghế, giải thích cho mẹ tôi hiểu việc bán Thiên An cho Phong sẽ có lợi gì. Sau này nếu như tôi và mẹ vẫn có cổ phần của tập đoàn Kim Cương thì cũng coi như chúng tôi vẫn có được Thiên An. Ban đầu mẹ tôi vẫn không đồng ý. Nhưng Thiên An là Thiên An, Kim Cương là Kim Cương, sát nhập như thế thì không còn là công ty riêng của gia đình bên ngoài nhà mình nữa. Rồi ai biết thằng Phong sẽ làm gì Thiên An đâu. Mẹ, anh ấy hứa với con sẽ tiếp tục phát triển Thiên An, không thay đổi nòng cốt công ty, tiếp tục sản xuất gallium, đưa Thiên An đi theo con đường cũ. Anh ấy sẽ không nuốt lời đâu. Minh Châu, nó nói gì con cũng tin à? Nó là kẻ thù của mẹ con mình đấy, nó chỉ lừa con thôi. Loại người lòng dạ thâm sâu như nó hứa sao mà tin được. Bà nắm tay tôi lắc lắc. Nó đang tìm cách để trả thù đấy, con đừng nhẹ dạ như thế. Mẹ, vậy nếu bán Thiên An cho người khác, mẹ có chắc chắn họ vẫn giữ nguyên một Thiên An sản xuất gallium như bây giờ không? Tôi nhìn mẹ chậm rãi giải thích. Chúng ta còn cổ phần ở Kim Cương, nghĩa là Thiên An vẫn có phần nào đó thuộc về chúng ta. Nếu có thể, con vẫn được phép tham gia vào chuyện nội bộ của Thiên An. Con nghĩ đây là phương án tốt nhất để giữ gìn và tiếp tục phát triển công ty của ông ngoại. Mẹ tin con một lần này đi. Mẹ tôi chần chừ suy nghĩ một lúc. Có lẽ bà cũng thấy tôi nói đúng. Đây là hy vọng duy nhất để vẫn còn sở hữu Thiên An. Nhưng có lẽ bà không muốn thừa nhận nên chỉ hỏi tôi. Minh Châu, mẹ cứ cảm thấy gần đây con với thằng Phong khác khác. Không phải con thích nó rồi đấy chứ? Không ạ, con làm sao mà thích anh ấy được? Bà nãy mẹ nghe thấy, hai đứa còn nói đùa với nhau được. Nên mẹ nghĩ... Chính bản thân cũng không hiểu được tình cảm của mình với Phong là gì. Nhưng tôi không dám tâm sự với mẹ, chỉ nói: bây giờ con với anh ấy ở chung, việc vực dậy Thiên An có anh ấy dạy dỗ cho con, sau này Thiên An cũng giao vào tay anh ấy, hòa hợp được với anh ấy là chuyện tốt mẹ ạ. Minh Châu, con còn ít tuổi dễ tin người mẹ hiểu, nhưng con phải nhớ, con có thể tin bất cứ ai, còn thằng Phong thì không bao giờ. Tất cả việc nó làm đều có mục đích, kể cả giúp đỡ con. Chỉ là bây giờ chưa lộ ra, nên chúng ta chưa biết được nó muốn làm gì thôi. Vâng, con biết rồi. Mẹ đừng lo, con tự biết chừng mực mà. Đừng để ông nội con biết được. Vâng ạ. Mấy ngày hôm sau, tôi nghe lời anh nên bắt đầu nhận các hợp đồng nhỏ lẻ. Đúng như lời Phong nói, nhờ có các công ty nhỏ ấy mà tin tức về gallium nguyên chất của Thiên An càng lúc càng lan rộng hơn. Người tìm đến công ty tôi cũng nhiều hơn. Có hôm lễ tân phải tiếp đến cả mấy chục cuộc điện thoại của khách hàng hỏi về chuyện hợp tác. Nhưng tin tức lan rộng cũng kéo theo một vài hệ lụy. Ví dụ như những chủ nợ cũ lại lục đục kéo đến đòi tiền, dây chuyền sản xuất đá cũ nên có phần quá tải, hoặc tệ hơn là cậu tôi tìm đến tận công ty gây chuyện. Hôm ấy vừa từ công ty linh kiện quay lại Thiên An thì thấy cậu tôi đã ngồi chễm chệ ngay trên vị trí giám đốc, chân gác lên bàn, giày dẫm cả vào giấy tờ của tôi. Thấy tôi, ông ấy không thèm bỏ chân xuống, chỉ hất hàm bảo: về rồi đấy à? Quản lý công ty kiểu gì mà bỏ đi cả ngày, giờ mới đến thế? Cậu có việc gì mà đến đây thế? Tôi bình tĩnh hỏi. Ơ, cái con này lạ nhỉ? Dù sao trên danh nghĩa tao cũng vẫn là giám đốc công ty này. Tao đến công ty tao thì có làm sao? Cậu tôi nhăn nhó đập tay xuống bàn. Tao nghe mẹ mày nói, mày định bán Thiên An cho thằng anh trai, cùng cha khác mẹ với mày phải không? Ai cho mày cái quyền đấy? Đó là cách tốt nhất để Thiên An có thể tiếp tục tồn tại. Tôi đi lại ghế sofa ngồi xuống, rót một ly trà để uống. Trên danh nghĩa cậu là giám đốc công ty, nhưng Thiên An sụp đổ vì ai? Trong giai đoạn khó khăn nhất cậu đã đi đâu? Mấy năm nay cậu không hề ngó ngàng đến công ty, để nó như một đống phế liệu bỏ hoang. Giờ mới bắt đầu vực dậy được một chút, cậu lại quay về đây hỏi cháu có quyền gì? Được, cứ cho là cháu không có quyền đi. Vậy cậu thì sao? Cậu phá tan phá nát Thiên An đến mức phải bán nó đi. Cậu còn có quyền hành gì để quyết định việc bán nó cho ai? Tao... Cậu tôi bị hỏi đến cứng miệng, lập tức bỏ chân xuống nhìn tôi quát. Ai bảo mày là tao không còn quyền hành gì? Tao không bán công ty cho thằng anh mày. Đừng hòng mua được Thiên An của tao. Tốt. Vậy cậu định trả khoản nợ 800 tỷ cho công ty linh kiện kim cương thế nào? Tao chẳng việc gì phải trả. Bảo nó có giỏi thì đến mà đòi. Họ đòi rồi đấy thôi. Đến mức ông bị nhồi máu cơ tim, phải nằm viện. Cậu có nhìn thấy không? Nếu cậu không muốn ông già rồi mà vẫn còn phải chống gậy lên hầu tòa, thì tốt nhất đừng can thiệp vào chuyện cháu bán Thiên An cho ai. Cậu cứ đứng gọn sang một bên, không nhúng tay vào bất cứ việc gì, là đang làm giúp cháu cho công ty rồi đấy. Mày... Ông ta tức đến mức chỉ mặt tôi hầm hè. Mày đừng tưởng làm được tí việc cho công ty là có quyền vênh mặt. Mày đừng tưởng tao không biết mày có ý định gì. Mày là máu mủ của bên Kim Cương, nên mày chỉ muốn gom góp tài sản về nhà nội của mày thôi. Kể cả công ty của nhà ngoại, mày cũng muốn rút hết ruột gan để gom về bên ấy. Bán Thiên An trả nợ cái chó gì, tất cả chỉ là lừa đảo hết. Mày muốn gom tài sản về cho nhà nội mày thì có, cứ cho là thế đi. Nhưng sao cậu nói cháu mà không tự nhìn lại mình? Tôi đặt tách trà xuống cũng bắt đầu khó chịu. Chừng ấy năm, cậu làm gì được cho ông tôi? Bên ngoài cậu không tốt đã đành, ngay cả bên nội cậu cũng chẳng tốt. Ngay cả với bố ruột mình, cậu cũng chẳng coi ra gì. Cậu chỉ biết chơi bời trác táng, đến lúc nợ nần thì bỏ trốn, để mình ông già cả gánh cả khoản nợ khổng lồ trên vai. Giờ cậu quay về không biết ăn năn thì thôi, còn vay mẹ cháu 10 tỷ. Bao nhiêu năm nay, mẹ cháu chả biết bao nhiêu nợ cho cậu vẫn chưa đủ à? Bất động sản bán hết, lợi tức từ cổ phần cũng dùng hết. Chỉ còn mấy bộ trang sức kim cương, cậu cũng lừa lấy bằng hết rồi. Cậu đã tốt với ai chưa mà dám đánh giá người khác? Còn danh này, mày quá lắm rồi đấy. Ông ta bị nói quá hóa thẹn, không làm gì được tôi, nên lao lại tát tôi một cái nổ đom đóm mắt. Ai cho phép mày dám lên mặt dạy đời tao? Tao lấy kim cương của mẹ mày, chứ không phải của mày. Mày có quyền quái gì mà đòi? Mày to mồm với ai? Bàn tay đàn ông thô dày đánh rất đau. Gò má tôi bị đánh đến bỏng rát, nhưng tôi không phản kháng lại. Không phải vì tôi nhát gan, mà vì tôi vẫn là cháu. Đánh nhau với cậu ruột của mình chẳng khác gì làm trò cười cho thiên hạ. Tôi nhìn chằm chằm ông ta vài giây rồi hét to: bảo vệ, bảo vệ đâu? Những người ở các phòng xung quanh nghe tiếng ầm ầm mới vội vã chạy sang. Bọn họ thấy tôi và cậu gườm gườm nhìn nhau thì cuống cuồng lên gọi bảo vệ. Sau đó người thì khuyên can, người thì kéo cậu tôi ra. Ông ta được đà vẫn oang oang chửi: tao nói cho mày biết, mày đừng hòng qua mặt tao, còn lâu tao mới để mày sát nhập Thiên An với nhà nội của mày. Thằng anh mày cũng chỉ là cái đồ mọi rợ được nhặt về thôi, tao sợ quái gì nó. Nó dám đục vào Thiên An thì đừng trách tao, đừng hòng tao để cho nó sống yên. Mấy cái đứa oắt còn vắt mũi chưa sạch chúng mày mà dám lấy công ty của tao à? Còn non lắm, động vào thử xem, tao có cho chúng mày biết thế nào là trời cao đất dày không. Tôi không nói gì. Lúc này bảo vệ cũng chạy lên. Chú ấy rõ ràng biết cậu tôi, nhưng lại chạy về phía tôi rồi hỏi: sao thế Minh Châu? Chú đưa ông ta ra ngoài giúp cháu. Kể từ giờ, cấm ông ta không được đặt chân vào Thiên An nửa bước. Nếu ông ta lảng vảng ở đây, chú cứ đuổi thẳng cổ cho cháu. Cậu tôi gầm lên: mày dám à? Tao thách cả lũ chúng mày đấy. Chú bảo vệ tròn xoe mắt nhìn tôi, sau đó lại nhìn cậu tôi lưỡng lự mãi. Tuy nhiên vì nửa năm nay tôi điều hành Thiên An, ai cũng nhìn ra tôi đã vực dậy công ty thế nào, cho nên từ chú bảo vệ đến mọi người đều đồng lòng đứng về phía tôi. Chú bảo vệ gật đầu rồi đi lại gần lôi cậu tôi: thưa ông ra về đi, đừng có làm loạn lên nữa. Cậu tôi giằng ra chửi chó mắng mèo, chửi đủ thứ trên đời, hết rủa tôi là đồ khốn, lại rủa Phong là đồ con hoang hạ đẳng, loại thú đội lốt người. Một anh kỹ sư không nghe nổi mấy lời ông ta chửi nữa, lập tức đi lại cùng với chú bảo vệ, xách cậu tôi tống ra khỏi cửa của Thiên An. Sau khi cậu tôi bị tống đi khỏi, mấy người trong công ty thấy má tôi đỏ có người hỏi thăm, nhưng tôi chỉ cười nói không sao. Đợi đến khi mọi người đi hết rồi mới mỏi mệt ngồi xuống ghế, lấy một túi đá lạnh ra chườm. Ban nãy ông nội tôi có gọi điện thoại đến, bảo tôi chiều nay về nhà bên ấy ăn cơm. Tôi không muốn lát nữa mang cái mặt sưng vù vừa thâm tím này về, nên ngồi suốt mấy tiếng chườm đá, vừa đau vừa chán nản, ấm ức muốn tâm sự nhưng lại chẳng biết kể với ai. Thời gian này, cường độ công việc của tôi khá cao, tinh thần căng thẳng cũng rất mệt. Tôi nỗ lực bằng 200% sức lực như vậy cũng không giữ nổi Thiên An, chỉ có thể chọn ra được cách tốt nhất để nó tiếp tục tồn tại. Vậy mà còn chưa đi được nửa đường đã bao nhiêu chuyện rắc rối kéo đến. Hôm nay cậu tôi còn tới đây làm loạn như vậy, về sau chắc chắn tôi sẽ khó sống yên. Sao không lúc nào tôi thảnh thơi vui vẻ được nhỉ? Tôi thở dài một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt. Cứ nghĩ chườm đá thế này thì vết thương sẽ dẹp đi, nhưng chắc là bị đánh đau mà da thịt lại mỏng nên sưng lâu. Cuối cùng tôi phải dặm thêm một lớp phấn dày cộp mới miễn cưỡng che đi được vết thâm. May sao lúc về đến biệt thự nhà ông nội, vì ông mắt kém nên không nhìn ra má tôi vẫn còn sưng, vẫn niềm nở hỏi: Minh Châu về rồi đấy à, sao về muộn thế? Chiều nay con có việc ông ạ, hơi bận chút, nhưng con có mua quà về cho ông đây. Tôi cười cười, xách túi đựng bộ cờ tướng đi lại gần đưa cho ông. Con mua được cho ông bộ cờ tướng làm bằng đá xanh này, ông xem có thích không? Ông tôi rất thích đánh cờ tướng, nhất là đánh với Phong. Khi thấy bộ cờ tướng đá xanh như phát sáng thì lập tức cười tươi: Thích, đẹp thế này sao ông không thích được? Minh Châu khéo chọn thế, biết ông thích nên cố ý đi tìm mua đấy hả? Vâng, cái này khó tìm lắm đấy, lát nữa ông phải đãi con ăn một bữa cơm ngon ngon vào nhé. Gì chứ, cơm ngon thì đơn giản. Ông tôi vuốt ve quân cờ cười ha hả: Mau vào rửa tay ăn cơm đi, Phong đang ở bên trong cho cá ăn đấy, con bảo nó cũng nhanh lên. Ơ, anh Phong ấy à, anh ấy về rồi hả ông? Ừ, mới về trước con một lúc. Gần 2 tuần nay anh vắng nhà, tôi thì bận, có chuyện gì thì chỉ nói qua điện thoại. Chẳng biết tôi có nhớ anh không, mà giờ nghe ông nói anh về, lòng tôi lại khấp khởi vui mừng. Tôi nhảy chân sáo chạy vào bên trong, thấy Phong đang ngồi ở hồ cá coi cho cá ăn thì mới nói: Anh về rồi à? Anh ngẩng lên nhìn tôi. Ừ, ông gọi về ăn cơm nên tôi bay về. Từ Trung Quốc bay về ấy à? Vừa kịp về giờ ăn cơm. Anh gật đầu rồi nói đùa tôi: Thả mấy viên cám xuống cho cá coi rồi bảo tôi. Em về muộn thế. À, hơi bận nên giờ em mới về được. Em vào rửa tay đã, anh nhanh lên rồi vào ăn cơm à? Ừ. Bữa ăn hôm nay chỉ có 3 người, ông, tôi và Phong. Thành ra không khí trên bàn ăn không miễn cưỡng và giả tạo như hôm có đông đủ tất cả mọi người. Ông nội hỏi tôi làm thư ký cho Phong đã học được những gì, công việc có vất vả không. Sau khi nghe tôi nói xong, lại quay sang bảo anh: Đấy, Phong nhớ dạy Minh Châu nhẹ nhàng thôi, có gì cứ chỉ bảo dần dần, đừng bắt nạt em nó đấy. Tôi chu môi: Ông ơi, anh ấy toàn bắt nạt cháu thôi. Bắt nạt thế nào? Bắt cháu làm việc 18 tiếng một ngày. Ông nội tôi cười ha ha, lại mắng Phong không để cho tôi có thời gian nghỉ ngơi và yêu đương. Anh bình thản đáp: Không phải ông nói đã là con cháu nhà tài phiệt thì sự nghiệp nên đặt lên trước tiên à? Cháu chỉ đang dạy Minh Châu đúng theo lời ông dạy thôi. Cái thằng này, đàn ông thì sao cũng được, nhưng Minh Châu nó là con gái, làm việc ít thôi chứ. Đằng nào sau này nó cũng có anh trai nó che chở cơ mà. Nhiệm vụ của cháu đấy nhá, là anh cả thì phải chăm sóc em gái cho tốt vào, gió mưa gì phải gánh hết cho em đấy. Phong cười cười: Ông ơi, ông mới lại thiên vị rồi đấy. Ai bảo ông chỉ có một đứa cháu gái, thiên vị một chút cũng tốt chứ có sao đâu. Ông gắp cho tôi một con tôm rõ to. Đúng không Minh Châu? Tôi sung sướng gật đầu. Đúng ạ. Hai chúng tôi ăn cơm với ông xong, Phong lại đánh cờ với ông đến tận 10 giờ đêm mới ra về. Khi ra đến cổng, bỗng dưng anh hạ kính xe xuống nhìn sang xe tôi. Muốn đi đến một nơi không? Tôi tròn xoe mắt hỏi. Đi đâu ạ? Lát nữa đến bãi đỗ xe, để lại xe em ở đó đi, tôi đưa em đến một nơi. Mặc dù không biết anh đưa tôi đi đâu, nhưng đây là lần đầu tiên Phong đề nghị như vậy, nên tôi cũng không từ chối. Tôi cất xe ở bãi đỗ xe gần nhà, sau đó đi cùng anh hết nửa vòng thành phố. Ra đến tận ngoài ô, tới một đồng cỏ dại thoáng đãng rộng rãi, thì Phong mới dừng lại. Anh bảo tôi xuống xe trước, sau đó lại vòng ra cốp sau lấy đồ gì đó. Lúc anh quay lại, tôi mới thấy trên tay Phong cầm một chiếc kính thiên văn rất to. Kính thiên văn hả anh? Ừ. Anh gật đầu, lấy giá đỡ kính ra, bắt đầu lắp ráp. Tôi mới mua cái kính này, nghe nói hôm nay có mưa sao băng. Đi xem thử xem thế nào không? Ồ, tôi cũng rất yêu thích thiên văn, mà con gái tâm hồn lãng mạn cũng thích cả mưa sao băng. Tôi háo hức chạy lại phụ anh lắp giá đỡ kính, sau đó lại mắt tròn mắt dẹt nhìn chiếc kính thiên văn dài anh mua. Đẹp quá, loại này á đắt lắm đấy. Em biết kính này à? Vâng, hồi trước ở trường em cũng có cái kính này, mọi người tranh nhau đến xem, lần nào em cũng hết phần. Anh cười, đẩy kính lại gần môi xe rồi bảo tôi ngồi lên. Tôi cũng cảm thấy trèo lên đầu xe ngồi thì vừa đỡ bị muỗi cắn, vừa thoải mái ngắm sao băng mà không lo bị mỏi chân. Mỗi tội mui xe hơi cao, tôi lại đi giày cao gót, nhún nhảy mấy lần cũng không trèo lên được. Bỗng dưng có một bàn tay rắn chắc ôm ngang eo tôi, người ấy vững vàng bế tôi ngồi lên mui xe. Ngồi được chưa? Đây là lần đầu tiên tôi được anh bế, mặt bỗng đỏ bừng. Rồi ạ, anh cũng trèo lên đây. Phòng rất cao, chỉ nhảy một cái là ngồi lên được. Tôi xem dự báo thì 20 phút nữa mới có sao băng. Trong lúc chờ đợi nhàm chán chẳng biết làm gì nên nằm ngửa người tựa vào kính lái. Phòng cũng nằm xuống bên cạnh tôi, cả hai im lặng nhìn bầu trời trăng sáng. Anh đã bao giờ thấy sao băng chưa? Thấy rồi. Vào lúc nào cơ? Năm tôi 13 tuổi. Ồ. Tôi cảm thán một tiếng. Vậy khi đó em 5 tuổi, không biết mưa sao băng, cũng chẳng có ký ức gì cả đâu. Lúc đó em chỉ là một con bé, hay trốn vào một góc nhìn lén người khác. Ai quát to một tiếng là sợ, vì em nhát gan mà. Bây giờ gan to hơn rất nhiều lần rồi. Anh quay đầu lại nhìn tôi, chậm rãi nhận xét. Bị đánh cũng vẫn im lặng, không khóc cũng không dám nói với ai. Dạ. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, tạm thời chưa tiêu hóa được lời Phong nói. Mà anh lúc này cũng không nhìn tôi nữa, chỉ lặng lặng ngẩng lên nhìn ánh trăng. Ông nội mắt kém không nhìn ra, nhưng mắt tôi vẫn còn rất rõ. Thạc sĩ Minh Châu, học karate rồi mà vẫn bị người khác đánh à? Một câu hỏi rất bình thường, nhưng trong giờ phút này lại như một luồng khí nóng dội vào tim. Nỗi ấm ức tủi thân đã kìm nén bấy lâu nay, bây giờ lại vì người đàn ông kia bỗng dưng dâng tràn lên khóe mắt. Tôi không dám nhìn anh, sợ mình sẽ khóc nên chỉ lặng lẽ hít vào một hơi thật dài. Thỉnh thoảng vẫn có trường hợp không thể phản kháng lại mà. Tôi cố gắng nói đùa, nhưng không sao, em hết đau rồi. Tối nay về ngủ một giấc, ngày mai là khỏi thôi. Ngủ có tác dụng thần kỳ như thế à? Vâng, tôi gật đầu chắc nịch. Có lẽ người thông minh như Phong cũng đoán được chỉ có người thân đánh thì tôi mới không phản kháng lại. Nhưng anh không hỏi sâu thêm, tôi cũng không có ý định nói. Rốt cuộc sau đó cả hai chỉ im lặng ngắm trăng. Gió trên đồng cỏ ở ngoại thành thổi đến, mang theo mùi hương đồng gió nổi thanh mát, thoang thoảng, còn phảng phất cả mùi lúa chín thơm tràn vào cánh mũi. Chẳng nhớ đã bao lâu rồi tôi không được nhìn ánh trăng ở một nơi rộng rãi thế này. Cũng chẳng rõ đã trôi qua bao nhiêu ngày chẳng được nghỉ ngơi, giờ được nằm bên anh thảnh thơi nhìn trăng thanh gió mát, tôi thấy rất yên bình. Một lát sau lại hỏi, lúc trước ở quê anh không khí có dễ chịu như thế này không? Trong lành hơn nhiều. Trước nhà tôi có một cánh đồng trồng lúa, tháng 2 mạ lên xanh rì, tháng 5 nhà nhà đi gặt. Người lớn ban đêm ngồi ở con đường sát cạnh cánh đồng lúa nói chuyện, trẻ con bọn tôi ban ngày chạy ra đám rơm rạ ngoài đồng bắt cào cào đem về rang ăn. Cào cào ăn có ngon không? Ngon. Anh đáp nhẹ tênh như gió, chỉ là bây giờ có tìm mua lại cũng không có được hương vị như ngày xưa. Cào cào vẫn thế, chỉ là người trưởng thành rồi, suy nghĩ thì thay đổi, cho nên mới không tìm lại được hương vị cũ. Tôi cười cười hỏi anh, em nói có đúng không? Phong quay sang nhìn tôi, em biết tôi suy nghĩ gì à? Không biết. Tay tôi giơ lên cao, vừa vặn chạm vào mặt trăng mờ nhạt treo trên bầu trời đầy sao sáng. Em chỉ cảm thấy con người ai trưởng thành rồi ấy cũng không có được cảm giác ngày xưa nữa. Giống như em, lúc trước thích nhất là mỗi lần bố về nhà sẽ dẫn em ra phố mua mấy cái kẹo que đường. Sau này em không thích bố về nữa, ăn kẹo que đường cũng không có hương vị như năm mấy tuổi. Có lẽ trưởng thành rồi, hiểu được nhiều thứ hơn, lòng cũng nhiều băn khoăn, không còn vô tư như lúc còn nhỏ. Tôi thở dài một hơi, cho nên mới nói hương vị không thay đổi. Theo thời gian, thứ thay đổi là con người mà thôi. Ánh mắt anh bỗng dưng trở nên mông lung như biển cả, sâu thẳm tôi không dò tới được. Phong trầm mặc rất lâu, mãi sau mới nói. Người ta thường hoài niệm thứ cũ, nhưng biết đâu ở tương lai lại tìm được thứ tốt hơn. Anh đã tìm được chưa? Anh cười cười không đáp. Lúc này bỗng dưng trên bầu trời có một vệt sáng xuất hiện. Tôi lập tức bật dậy. Hình như sao băng kìa. Phong cũng ngồi dậy theo tôi. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời một lúc, rồi kéo kính thiên văn về chỗ tôi rồi nói. Nhìn ở kính rõ hơn, em nhìn thử xem. Tôi gật đầu, ghé mắt nhìn vào kính thiên văn, thấy ở ngoài không gian có hàng trăm nghìn thiên thạch nhỏ đang lao vun vút xuống trái đất. Khi bay vào bầu khí quyển, thiên thạch nhỏ bị nung nóng rồi bắt đầu bốc cháy sáng rực lên. Cảnh tượng này còn kỳ vĩ hơn cả lúc sao băng rạch ngang qua bầu trời. Tôi sung sướng hét to. Sao băng sắp rơi xuống rồi. Anh, nhìn lên trời xem, ở hướng 1 giờ ấy. Phong hướng mắt nhìn theo lời tôi nói, im lặng chừng vài phút rồi bảo tôi. Không cần nhìn bằng kính thiên văn nữa, nhìn lên trời đi. Tôi lập tức buông kính thiên văn ra, nhìn về phía ban nãy thấy rất nhiều thiên thạch nhất. Rời khỏi thấu kính, thứ mắt tôi nhìn thấy trên bầu trời chỉ là hàng trăm hàng vạn đốm sáng vụt qua, rồi rơi như mưa rơi xuống. Đẹp hơn muôn lần chuyện cổ tích vẫn kể. Tôi quay sang nhìn anh, trong mắt hay trong tim cũng đều chứa đầy sao sáng. Anh có tin vào truyền thuyết không? Truyền thuyết gì cơ? Đôi mắt trong veo của anh cũng có sao băng, gương mặt dưới bầu trời đêm của người ấy đẹp như tạc, cũng quyến rũ vô ngần. Về điều ước sẽ thành hiện thực khi gặp được mưa sao băng ấy. Tôi sốt ruột giục anh. Anh có nguyện vọng gì thì mau ước đi, gặp được mưa sao băng khó lắm đấy. Em ước trước đi. Anh cười cười. Hay là ước cùng lúc nhé. Thấy mưa sao băng sắp tan hết, tôi vội vàng chắp tay nhắm mắt ước nguyện. Trước đây tôi chỉ có một mong muốn là được sống một cuộc đời ấm êm, anh trai tôi cũng được hạnh phúc. Nhưng bây giờ tôi lại ước, nếu có thể thì chúng tôi đừng ai hận ai nữa, cũng đừng trả thù, cứ mặc nhiên thoải mái mà sống. Sao băng có thể thực hiện lời nguyện ước này của tôi được không? Ước xong, tôi mở mắt ra thì bắt gặp một đôi đồng tử đen thẫm đang nhìn. Chẳng biết từ bao giờ, cứ mỗi lần Phong nhìn thẳng vào mắt mình là tim tôi bắt đầu lạc nhịp. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nói, anh đã ước chưa? Tôi không có nguyện ước gì cả. Tại sao lại không có nguyện ước? Ít nhất phải cầu được mạnh khỏe bình an chứ. Tôi liếc lên nhìn trời, lại kéo kéo tay anh. Vẫn còn sao băng, anh mau ước đi. Mau ước đi mà. Tôi nhỏ giọng năn nỉ, giống hệt như hồi còn nhỏ. Mỗi lần chạy theo anh đều nói, anh chơi với em đi mà. Phong bình thản hỏi tôi, em mong tôi sẽ ước bình an mạnh khỏe à? Vâng, thứ gì anh chưa đạt được thì anh ước đi. Cuối cùng anh vẫn không ước, chỉ lặng yên nhìn tôi. Một lát sau khi sao băng tan hết, anh mới bảo tôi xòe tay ra. Mở tay ra, cho em cái này. Tôi thấy anh lãng phí điều ước thì sắp khóc đến nơi, nhăn nhó xòe tay ra. Cái gì thế hả? Anh cười cười, đặt vào tay tôi một con cào cào nhỏ. Vừa nãy lúc em ước, tôi thấy nó nhảy lên xe. Nhìn cho kỹ vào, đây là con cào cào, ở nội thành không có đâu. Tôi cúi đầu nhìn con cào cào chỉ bé bằng đầu đũa trong lòng bàn tay, hai mắt tròn xoe hỏi, ngày nhỏ anh ăn con này hả? Tôi đã tìm thấy thứ tốt hơn rồi. Ban đầu tôi không hiểu hai câu này có liên quan gì đến nhau, mãi sau mới chợt nhận ra đây vốn là câu trả lời cho câu hỏi trước của tôi. Anh đã không thích ăn cào cào nữa, không phải vì anh hoài niệm quá khứ, mà anh đã tìm được thứ tốt hơn rồi, chẳng phải tìm ở tương lai, mà chính ở trong hiện tại. Thông suốt được điều này, tôi liền ngẩng phát đầu lên nhìn anh. Miệng muốn hỏi đó là thứ gì, nhưng có lẽ vì ngẩng cao quá nhanh, gương mặt người kia lại ở quá gần, nên khi ngẩng lên, sống mũi tôi vô tình lại cọ vào cằm anh. Bầu trời đã chẳng còn mưa sao băng, nhưng tôi vẫn nhìn thấy trong mắt anh nồng nàn ánh trăng sáng. Phòng lặng lẽ cúi đầu thật thấp, thật thấp. Sau đó, con cào cào trong tay tôi nhảy đi mất. Hai tay tôi trống trơn ôm lấy cổ anh, cùng người ấy quyến luyến trong nụ hôn nồng nàn. Gió từ đồng cỏ thổi vào, làm tung bay mái tóc dài của tôi. Bàn tay người ấy khẽ vuốt qua gò má vẫn còn đau của tôi. Dịu dàng xoa dịu dàng an ủi. Chúng tôi hôn nhau từ trên môi xe, cho đến khi tôi được anh bế xuống đất. Bàn tay tôi lại lần đến cửa xe, vội vàng mở ra rồi đẩy anh vào, giang chân trèo lên bụng anh. Lần thứ ba tôi chẳng nhớ đến tội lỗi là gì, ân hận day dứt là chi. Khi cửa xe đóng lại, cả thế giới bôn ba bộn bề ngoài kia đều được bỏ ở lại phía sau. Bên trong chỉ có sự cháy bỏng nhiệt tình của chúng tôi. Có những lần va chạm khi mạnh khi nhẹ, có cả những dấu tay đầy mồ hôi của tôi in hằn trên cửa kính. Trong biển tình mênh mang vội vã, tôi đã tự nói với lòng mình cả trăm lần rằng thật tốt khi không cần phải ước nguyện mà anh vẫn không phải là anh trai tôi. Không cùng dòng máu là tốt rồi, dù tương lai hay kết quả thế nào, đau thương hay hận thù giằng xé, cứ để sau này tính đi. Mấy ngày hôm sau, mẹ tôi có đến Thiên An một chuyến. Chẳng biết từ đâu mà bà nghe được chuyện tôi với cậu tôi ầm ĩ một trận. Bà vừa ngồi xuống ghế đã than vắn thở dài. Minh Châu, dù sao cậu cũng là cậu con, có gì về nhà rồi nói. Con nói bảo vệ không cho cậu đến công ty nữa thì mặt mũi cậu con để đâu, sau này còn gặp được ai nữa. Mẹ, mẹ biết tính cậu ấy thế nào mà. Chủ nợ cũ của cậu ấy kéo đến công ty đòi nợ, con còn chưa giải quyết xong cậu ấy đã đến gây sự, còn không cho sát nhập Thiên An vào tập đoàn. Mẹ bảo con phải làm sao? Thì chuyện sát nhập cũng phải từ từ. Mẹ nói với con rồi, giờ đùng một cái con bảo như thế thì sao mà cậu chấp nhận được. Cậu con có ưa gì thằng Phong đâu. Ưa hay không ưa ấy là chuyện của cậu ấy. Bây giờ mọi người đang làm tất cả những gì tốt nhất cho Thiên An. Tôi biết mẹ chỉ có một người em trai, bà ấy rất thương cậu tôi, nhưng bởi vì ai cũng chiều chuộng vô lối nên cậu ấy bây giờ mới hư hỏng như vậy. Mẹ, cậu ấy trưởng thành rồi, mẹ đừng lo cho cậu ấy nhiều nữa, mặc kệ cậu ấy đi. Nhưng giờ nó ra như thế, mẹ là chị ruột của cậu con, nhìn làm sao mà được. Hôm qua chẳng biết nó bị ai đánh mà tím hết cả mặt, về cứ khóc, bảo giờ ai cũng coi thường nó, cả cháu gái cũng coi thường nó. Đó là cậu ấy tự làm tự chịu. Cái con bé này, đó là cậu ruột của con đấy. Mẹ tôi mắng xong lại thấy áy náy nên hỏi tôi. Hay là hôm khi sát nhập Thiên An, con xin thằng Phong bớt một số tiền. Giờ bên nhà ngoại mình không còn gì nữa, mẹ muốn giữ lại cho cậu con một ít. Bây giờ giá trị của công ty tăng, nhưng để trao đổi Thiên An với giá 800 tỷ còn khó. Mẹ bảo con mặt mũi nào mà xin anh Phong bớt. Nhưng mà giờ chủ nợ đòi nó nhiều quá, mẹ thì cũng chẳng xoay sở được đâu cho nó nữa. Nợ cứ mỗi người vài chục tỷ thì sức đâu mà xoay. Mẹ chỉ muốn giữ lại một ít cho cậu con thôi, dù sao nó cũng phải nuôi con nó nữa. Tôi cũng chẳng biết phải nói sao với mẹ, vì dù có khuyên thì bà cũng chẳng nghe. Thế nên chỉ bảo, mẹ để con xem thế nào đã, mẹ cũng đừng chiều chuộng cậu ấy quá. Lớn tuổi rồi, cũng phải tự lo cho bản thân, dựa dẫm mãi vào mẹ sao được. Ừ, mẹ biết rồi, con cứ nói với thằng Phong đi, có gì nhớ báo lại cho mẹ. Vâng. Tối hôm đó về nhà đã muộn, anh còn về muộn hơn. Phong thấy tôi ngồi làm việc ở phòng khách mới hỏi. Sao còn chưa ngủ? Em đang đợi anh về để đưa cho anh xem cái này. Tôi đứng dậy rót một cốc nước lọc đưa cho anh. Anh có đói không? Bà nãy tiếp khách cũng ăn được một ít rồi. Anh nhận lấy cốc nước, lại nhìn tài liệu dưới bàn rồi hỏi tôi. Tài liệu của Thiên An à? Vâng, em đang chuẩn bị sổ sách để bàn giao cho anh. Anh định sát nhập vào lúc nào? Trong tuần này thì bên công ty linh kiện đang hơi bận. Tôi có nộp báo cáo lên lãnh đạo tập đoàn rồi. Có lẽ sang tuần sau sẽ quyết định đồng ý sát nhập Thiên An. Đợi có quyết định tôi sẽ nói với em. Vâng, về bộ máy giám đốc mới của Thiên An, anh có dự định gì chưa? Tạm thời vẫn duy trì bộ máy quản lý cũ. Anh ngồi xuống ghế, uống một hớp nước rồi trả lời tôi. Em có ý kiến gì không? Em thì sao cũng được, bây giờ bộ máy của Thiên An chưa vững chắc, em quản lý cũng được mà. Hàng tháng, em sẽ báo cụ thể với anh về doanh thu và tình hình hoạt động của công ty. Ừ. Anh nhìn nhìn tôi một lúc, sau đó bỗng dưng đưa tay lên sờ mặt tôi. Tôi cứ tưởng anh đi tiếp khách về vẫn còn sức đòi hỏi, nhưng Phong chỉ sờ vài giây rồi thu tay về. Sao mặt bẩn như mèo ngao thế này? Thấy trên ngón tay anh là vụn bim bim, tôi mới nhớ ra ban nãy mình vừa ăn vặt vừa làm việc, chẳng biết bẩn dính lên mặt lúc nào. Má tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ, vội vàng lấy tay quệt lung tung lên mặt. À, ban nãy em ăn bim bim, chắc quạt thổi mạnh quá nên mới dính lên mặt. Tôi đi tắm đây. Cuối cùng tôi vẫn không nói ra chuyện đề nghị để cậu tôi giữ lại một ít cổ phần của Thiên An, chỉ lặng lặng nhìn anh đi tắm. Lúc vừa xoay người lại thì điện thoại của anh để trên bàn đột nhiên phát sáng. Tôi không có ý định đọc trộm, nhưng lại vô tình liếc thấy chị Vân gửi đến một tin nhắn. Anh về rồi à? Xin lỗi vì ban nãy để anh đợi lâu nhé. Em từ nhà bên kia chạy về nhưng không kịp. Màn hình chưa kịp tắt, lại hiện thêm một tin nhắn khác. À, em nhận được đồ của anh gửi ở chỗ bảo vệ rồi. Em thích lắm, cảm ơn anh. Lần sau anh đến nhất định em sẽ kho cá cho anh ăn. Đọc xong mấy dòng tin nhắn này mà bỗng dưng trái tim liền trùng xuống. Kể từ hôm trở về từ đồng cỏ, có thể ngắm sao băng đó, mối quan hệ của tôi và anh không thay đổi là bao. Chỉ là ban đêm ở giữa giường không còn cái gối ôm nữa. Thỉnh thoảng anh sẽ chủ động làm chuyện thân mật cùng tôi. Hộp bao cao su để ở đầu giường dần dần vơi bớt. Hôm nay tôi đã phải mua thêm hộp khác rồi. Tôi cứ mải miết chìm trong những cuộc ân ái tội lỗi đó mà quên mất mối quan hệ của chúng tôi vốn dĩ chỉ là một cuộc trao đổi không hề có kết quả. Bên đời Phong còn có một người phụ nữ khác là tri kỷ của anh, là người cùng anh trưởng thành, cũng có thể là người cùng anh luôn âm thầm cất giấu trong tim. Vậy tại sao hàng đêm tôi còn mong đợi ở anh điều chi nhỉ? Đêm ấy tôi mỏi mệt đi ngủ sớm, Phong cũng không làm phiền, lặng lẽ ngủ ở bên tôi. Tôi không nhắc gì đến chị Vân hay tin nhắn của anh, mà dường như anh cũng không biết. Những câu chuyện mà chúng tôi vẫn hay nói chỉ liên quan đến công việc và sự sát nhập giữa hai công ty. Để Thiên An được thuận lợi sát nhập vào Kim Cương, tôi đã phải cắn răng trích một số tiền từ phần lãi của công ty và lợi tức từ cổ phần của tôi để đưa cho mẹ. Tôi bảo bà hãy giao số tiền đó cho cậu tôi, bảo cậu ấy về sau sống sao cho tử tế, đừng dính dáng hay làm ảnh hưởng đến Thiên An nữa. Nhưng cậu tôi đúng là kiểu người không hề biết đủ, nhận tiền xong chỉ chưa đầy 3 ngày là tiêu sạch hết, sau đó còn đến công ty linh kiện làm ầm ĩ một trận. Hôm đó tôi vừa đến cổng công ty thì thấy bảo vệ từ bên dưới chạy ầm ầm lên trên, người bên trong cũng nháo nhác chạy ra, lẫn trong đó có hai người mặt đầy máu vừa chạy vừa hét, giết người rồi, giết người rồi. Tôi tóm được một người trong đám đông, có chuyện gì thế, làm sao lại nhiều người bị thương thế này? Ôi dồi ôi, có một lão điên từ đâu đến, xách dao và đòi giết tất cả mọi người ở đây. Lão ấy chém mấy người rồi, giờ đang lên tầng 8 tìm anh Phong. Nghe nói thằng cha ấy là giám đốc cũ của công ty Thiên An đấy. Cái gì cơ? Nghe thế tôi cuống cuồng định chạy vào, nhưng người kia lại túm tay tôi. Minh Châu, em là con gái, đừng có vào trong đó, cứ đứng ở ngoài chờ bảo vệ xử lý đi. Tất nhiên tôi không thể đứng bên ngoài được. Thứ nhất người làm loạn là cậu tôi, thứ hai còn có Phong ở trong đó. Tôi không ngồi yên chờ bảo vệ nổi, nên gạt tay người kia ra, cuống cuồng chạy vào. Lúc chạy lên đến tầng 8 thì bảo vệ cũng đã vào phòng giám đốc. Cậu tôi xách một con dao dài sáng loáng đứng ngay ở giữa phòng. Đứa nào vào đây tao chém chết hết, chúng mày có giỏi thì vào đây. Có gì ông cứ từ từ nói, chém người là phạm pháp đấy. Ông cần gì thì cứ nói bằng miệng thôi, đừng có động chân động tay. Bảo vệ xuống nước nói. Còn cậu tôi hình như đã uống rượu say, còn dùng cả ma túy nên hai mắt đỏ ngầu, ngực áo phanh ra. Ông ta cầm con dao dài chỉ vào Phong đang ngồi trước bàn làm việc. Thằng con hoang này, mày định cấu kết với con em gái mày cướp Thiên An của tao phải không? Tao đã cảnh cáo chúng mày một lần rồi, đứa nào động đến công ty thì đừng hòng sống được với tao. Chúng mày không biết sợ phải không? Được, không biết sợ thì ông cho mày nếm mùi thử. Nói rồi ông ta cầm dao chém mạnh xuống bàn. Hai người bảo vệ đều sợ hãi giật nảy mình, chỉ có Phong vẫn ngồi yên lặng trên ghế ra, đôi mắt bình thản nhìn ông ta. Bây giờ ông có tư cách gì để nói Thiên An là của ông? Cả thế giới này đều biết tao là giám đốc của Thiên An. Cậu tôi nói, nước bọt văng tung tóe. Chúng mày đến sát nhập nó, đem tài sản của tao thành của riêng chúng mày á? Không có chuyện đó đâu. Một là mày trả công ty cho tao, hai là đưa tao đủ tiền mua lại Thiên An, còn không thì đừng mơ lấy được nó. Nói đi nói lại, mục đích của ông cũng chỉ có tiền thôi phải không? Mày không đưa thì đừng mong sống được với tao. Không đứa nào cướp trắng được của ông mày cái gì đâu. Bao nhiêu? Bằng tiền bán công ty cho người khác, 800 tỷ. Lúc này anh mới đứng dậy cười nhạt. 800 tỷ? Ông có vấn đề về thần kinh à? Một xu cũng đừng mong tôi đưa cho ông. Thằng danh con, mày nói gì cơ? Thằng mọi dợ như mày cũng chỉ là loại súc sinh. Tưởng có tí quyền là mày dám vênh mặt với ông đây à? Có tin ông chém chết mày không? Có giỏi thì thử xem. Cậu tôi thẹn quá hóa giận, điên tiết vung dao về phía Phong định chém. Lúc này tôi cũng chạy lao đến nơi. Vừa thấy cảnh tượng đó thì không nghĩ nhiều, lập tức xông qua hai người bảo vệ hét to. Đừng, đừng! Nghe giọng tôi, ông ta lập tức xoay người lại. Lưỡi dao trong tay chưa kịp bổ vào người Phong đã chuyển hướng xông về phía tôi. Cả con oắt con này nữa. Hôm nay, tao giết cả hai đứa chúng mày. Ông ta hành động quá nhanh, tôi phản ứng không kịp, nên theo phản xạ định đưa tay ra đỡ. Hai người bảo vệ cũng kinh hãi hét to. Tôi không có cảm giác đau, ngẩng phát đầu lên mới thấy người đưa tay ra đỡ không phải tôi mà là Phong. Cảnh tượng này hệt như nhiều năm trước đây, khi người đàn ông kia dùng dao đâm tôi, anh cũng dùng tay mình nắm chặt lưỡi dao. Anh nhìn tôi rồi nói, lùi ra mau. Tôi hốt hoảng lùi lại. Lúc này hai người bảo vệ cũng ngay lập tức xông đến ôm ngang người cậu tôi. Con dao trên tay ông ta cũng bị Phong hất rơi xuống đất, kêu leng keng mấy tiếng đinh tai nhức óc. Cậu tôi vẫn như một kẻ điên, vừa giằng vừa gào thét. Hai đứa danh con chúng mày, tao giết chúng mày. Hai người bảo vệ cũng vất vả lắm mới giữ được lại ông ta, mặt ai cũng đỏ gay. Ôm chặt ông ta vào, báo công an đi, gọi cứu thương. Máu trên tay Phong chảy rất nhiều khiến tôi cuống lên, run rẩy lôi điện thoại ra nhưng không sao ấn số được, cứ lẩm bẩm Gọi cứu thương đưa anh ấy đến bệnh viện đi. Gọi cứu thương. Tôi không sao. Anh lấy một tay bịt chặt vết thương trên tay mình. Minh Châu, lái được xe không? Tôi ngước đôi mắt đỏ au nhìn anh. Có. Lái xe đi, đến bệnh viện. Vâng. Lúc ấy tôi không còn tâm trí đâu, mà quan tâm đến cậu tôi. Chỉ nhắc hai người bảo vệ giữ ông ta thật chặt, rồi vội vàng đưa Phong đến bệnh viện. Lúc đến thang máy, vẫn còn nghe cậu tôi rủa cả hai chúng tôi bằng những từ kinh tởm tục tĩu nhất. Ông ta còn nói lần sau nhất định sẽ giết chết cả tôi và Phong. Trên đường lái xe đến bệnh viện, tôi không yên lòng nên cứ chốc chốc lại quay sang nhìn tay anh mãi. Phong sợ tôi lái xe không an toàn nên mới nói: máu chảy chậm đi rồi, em tập trung lái xe đi, không cần lo cho tôi. Tôi cắn môi, quay đầu về phía trước, vừa nóng lòng lại vừa thấy có lỗi với anh. Anh có đau lắm không? Có chịu được không? Vết thương nhỏ, chưa chạm vào xương, vẫn chịu được. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Em xin lỗi, lại gây rắc rối cho anh rồi. Người đánh em hôm trước cũng là ông ta đấy à? Vì không nghĩ anh sẽ hỏi tôi câu này nên tôi hơi kinh ngạc, nhưng không thể nói dối đành phải thừa nhận. Vâng. Tay lái tôi đảo nửa vòng, rẽ sang con đường bên phải đông đúc. Cậu ấy về nước nửa tháng rồi, lúc biết chuyện em bán Thiên An cho anh ấy thì đến công ty làm ầm lên một trận. Em nghĩ em giải quyết xong rồi, không ngờ cậu ấy vẫn đến tìm anh. Em giải quyết bằng cách nào? Tôi xấu hổ đáp. Em đưa tiền. Khoản tiền đó được trích ra từ một phần lãi của Thiên An. Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết. Phong trầm mặc nhìn tôi một lát, cũng không trách tôi mà chỉ nhận xét. Mềm lòng với người khác là tự làm hại chính mình. Hậu quả thế nào hôm nay chắc em nhìn thấy rồi đấy. Vâng, em xin lỗi. Vừa nói đến đó thì xe cũng đến bệnh viện. Tôi vội vàng chạy xuống xe, mở cửa ghế phụ dìu anh xuống. Hình như bị mất máu nhiều nên sắc mặt hơi tái, nhưng sống lưng Phong vẫn thẳng tắp như thường. Anh nói mình không sao nên không cần tôi dìu. Mỗi tội tôi cứ sợ anh ngã nên nhất quyết khăng khăng đỡ tay anh, dìu đến tận khi vào đến phòng cấp cứu mới thôi. Bác sĩ kiểm tra vết thương của Phong xong mới nói tay anh không bị tổn thương đến xương, nhưng thịt và một số cơ bị cắt đứt, phải phẫu thuật nối lại. Thời gian làm phẫu thuật khoảng chừng hơn 3 tiếng, nhưng từ khi bắt đầu nhập viện, xét nghiệm máu làm thủ tục, đến khi anh vào phòng mổ, cũng chỉ có mỗi tôi với anh. Tôi không dám thông báo với ông nội vì sợ ông lo lắng, mà nói với bố tôi thì chắc ông cũng không đến, cho nên trên hành lang dài trắng xóa trước cửa phòng mổ, chỉ có một mình tôi ngồi đợi. Ở hành lang bên kia có một ca phẫu thuật khác, trước cửa phòng mổ số 2 có rất nhiều người thân đứng ngồi không yên, có người cha mắt đỏ hoe, cứ chốc chốc lại ngó nghiêng qua ô cửa kính, cố tìm kiếm con mình. Có người mẹ ôm mặt khóc rưng rức vì thương con. Lại có một người chị cứ thấy bóng áo trắng đi ra thì lại vội vàng túm lại hỏi: bác sĩ ơi, em trai tôi thế nào rồi? Nhìn bọn họ như vậy, tự nhiên tôi lại thấy buồn cho nỗi cô đơn của một người đàn ông. Tôi không phải trải qua cuộc đời đơn độc như anh, nên vốn dĩ không hiểu được thế nào là một mình tự chịu đựng, tự gồng gánh, tự nỗ lực, không dựa vào ai để sống. Nhưng hôm nay chứng kiến cảnh anh dù có bị thương cũng vẫn bình tĩnh như thường, vào phòng phẫu thuật cũng không có ai bên cạnh. Có lẽ tôi đã thấm thía rồi. Các bạn vừa lắng nghe tập 7 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.